Hảo môn bí thiếu, chương 11, góc truyện audio.com. Imichidis, Stranger Excellence thứ hai mở hội nghị rõ ràng Diêm Thiếu Kiệt kiêu ngạo giảm rất nhiều. Tuy nói Cố Thị công khai tỏ vẻ không tham gia dự án thu mua công ty Viễn Dương nhưng không có nghĩa là Diêm Thiếu Kiệt sẽ buông tha. Anh ta dùng một bộ từ ngữ hoàn mỹ giải thích chuyện này, mọi người cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, mà Diêm Thiếu Liệt vẫn là phi thường kiên quyết phản đối, hơn nữa anh còn mang ra một loạt số liệu. Cái số liệu này tuy không rõ ràng lắm, nhưng mọi người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện được vấn đề, chứng vụ công ty Viễn Dương rất khiến người khác nghi ngờ. Tuy nói công ty bọn họ đã giải thích chuyện này nhưng chúng ta hoàn toàn không biết bọn họ giải thích có hợp lý hay không, cũng không thể nào đi đâu chứng nhận việc này được. Diêm Phó Tổng từ đâu có được số liệu này? Hứa Tổng thật sự không nguyện ý nói chuyện với Diêm Thiếu Liệt nhưng Diêm Tổng cho ông ta một ánh mắt nên không thể nào không hỏi. Ánh mắt Diêm Thiếu Liệt nháy mắt thay đổi, ngữ khí lạnh như băng nói. Đây là số liệu mấy năm trước công ty Viễn Dương tự mình công khai, chẳng lẽ Hứa Tổng ông không biết phải điều tra những số liệu này sao? Này, bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn qua số liệu này, điều tra cái gì đây? Diêm Phó Tổng, Hứa Tổng chỉ muốn hiểu thêm một chút nguyên nhân cụ thể cậu. Hạ Phó Tổng, Hứa Tổng muốn tìm hiểu nguyên nhân những thứ này, sau đó thì sao? Rồi nói tôi dùng thủ đoạn gì chiếm được những tài liệu này, tiếp đó nhắc đến cha mẹ tôi sao? Còn muốn quản được tôi thì trước đó nên quản cho tốt con của ông ta đi. Diêm Thiếu Liệt nói lời này giống như đứa trẻ chút giận, hoàn toàn là một bộ dáng thiếu gia hoàn khố tùy hứng, những người khác không có cách nào phản bác lại bởi vì anh nói đều là sự thật. Anh chính là nhìn Hứa Tổng không vừa mắt, cho dù là Triệu Tổng đứng cùng một trận doanh với Diêm An Quân anh cũng đặc biệt nhìn không vừa mắt, ai nhượng Hứa Tổng nhất định phải lôi kéo ba mẹ anh vào đâu. Sau khi anh bắt được chứng cứ của công ty Viễn Dương đã an bài Diêm Chí Viễn đi điều tra chuyện Hứa Tổng, ông ta kiêm chức vị tổng giám đốc bộ phận mua sắm, mà bộ phận này là một cái chức quan béo bở, Diêm Thiếu Liệt không tin tay Hứa Tổng sạch sẽ. Hứa Tổng bị Diêm Thiếu Liệt cho uống mật xanh cũng không dám phản bác, chỉ phải phẫn nộ ngồi xuống. Ngay cả Diêm An Quân đối với tư liệu Diêm Thiếu Liệt cung cấp thực nghiêm túc, ông ta tuy là duy trì con trai nhưng không có nghĩa ông ta ngốc, nếu công ty Viễn Dương kinh doanh tốt thì quả thật có lợi, nhưng A Liệt cung cấp phần tư liệu này thì hắn lập tức biết công ty Viễn Dương khẳng định có tin tức chướng vụ làm sự việc này, nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, nếu thật sự có vấn đề tuyệt đối không phải chỉ là chuyện bồi tiền, làm không tốt còn dính dáng đến pháp luật. A Liệt, độ chính xác của phần tư liệu này có thể cam đoan sao? Đương nhiên, nếu không thì con cũng sẽ không đưa ra trong hội nghị thảo luận. Nếu nói như vậy, việc này chúng ta phải xâm nhập một chút mới biết được Cố Thị lúc trước là có ý đối với công ty Viễn Dương, nhưng hai ngày trước lại công khai phủ nhận chuyện này, có lẽ cũng bởi vì nội dung trên phần tư liệu này. Diêm An Quân nói làm cho Diêm Thiếu Liệt có chút ngoài ý muốn, anh vẫn luôn cho là nhị thúc suy trì Diêm Thiếu Kiệt là bởi vì mình cùng anh ta đối lập. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ nhị thúc dựa trên lợi ích của Diêm Thị mà suy xét. Góc truyện audio.com, Diêm lão gia tử cũng gật gật đầu, đầu của thằng con thứ này vẫn chưa bị hôn mê còn biết cân nhắc nặng nhẹ. Diêm An Quân đã lên tiếng thì người bên bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, sau khi tan họp vừa đi ra khỏi phòng thì Diêm Thiếu Liệt nhận được điện thoại của Hạ Khuynh Thành, chẳng qua anh nhìn thoáng qua báo tên trên màn hình liền ngắt đứt cuộc gọi. Lại nói Hạ Khuynh Thành, hắn đã biết được chuyện Diêm Thiếu Kiệt trở về Diêm gia, tuy Diêm gia chưa công khai thừa nhận thân phận anh ta nhưng hắn xem ra đó là chuyện sớm muộn, hơn nữa Diêm Thiếu Kiệt cư nhiên đối với hắn có tâm ý rõ ràng, hắn cũng không thể nói rõ bản thân đang có tâm tình ra sao. Mắt thấy bắt không được Diêm Thiếu Liệt nhưng có thể dùng Diêm Thiếu Kiệt thay thế bổ sung, hắn lo lắng trưởng bối Diêm gia sẽ không đồng ý cho nên hắn một phen thăm dò Diêm Thiếu Kiệt, anh ta nói tương lai toàn bộ Diêm gia đều là của anh ta, chỉ cần anh ta đồng ý sẽ không ai dám nói một chữ không. Điều này làm khiến Hạ Khuynh Thành động tâm, tuy hắn vẫn như cũ thích Diêm Thiếu Liệt nhưng đối phương hiện tại hiển nhiên không xem thấy hắn, điện thoại gọi đến cũng không tiếp, nếu nói như vậy bây giờ hắn qua lại gần với Diêm Thiếu Kiệt một chút cũng không có gì đi. Hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy, Diêm Thiếu Kiệt thường xuyên hẹn gặp hắn, hắn mỗi lần đều vui vẻ đồng ý, hơn nữa chiếc xe thể thao hơn 100 vạn hắn muốn Diêm Thiếu Kiệt đã mua cho, điều này làm cho hắn đi cùng chúng bạn trước mặt đối thủ rất có mặt mũi. Cũng cùng Diêm Thiếu Kiệt đi lại càng gần, đương nhiên ảnh chụp hắn hẹn gặp Diêm Thiếu Kiệt đều bị Diêm Chí Viễn giao đến tay Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt nhìn sấp ảnh chụp cười lạnh, thật đúng là một kẻ chịu không được tịch mịch. Thiếu gia, còn có một việc, nhưng ảnh chụp này giống như là đối phương cố ý cho tôi chụp, cũng có khi là để cho người khác chụp cũng không chừng. Xảy ra chuyện gì? Lúc tôi đang theo dõi hai người bọn họ thì phát hiện có người khác theo dõi nữa, nhưng lại không chỉ cùng một nơi, tôi điều tra bọn họ là phóng viên hai nhà tạp chí bát quái khác nhau. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy việc này có chút ý tứ, anh an bài Diêm Chí Viễn, vậy hai người này do ai an bài? Diêm Thiếu Kiệt sao, kiếp trước hắn cũng từng như vậy, thế còn một người nữa thì sao? Bất quá anh thật nhanh liền biết được đáp án, bởi vì sự kiện này bị phơi bày ra ánh sáng. Nhà đầu tiên đem ảnh chụp rất rõ của Hạ Khuynh Thành bày ra trước truyền thông, nhưng người đàn ông bên cạnh lại dùng một dấu chấm hỏi. Nhà thứ hai mang ra phát tán trong truyền thông hiển nhiên so với nhà đầu lợi hại hơn, người đàn ông bên người Hạ Khuynh Thành bị vỗ đi ra, nhưng không phải là chính mặt. Chẳng qua chỉ cần người quen biết đều có thể nhìn ra đó là Diêm Thiếu Kiệt. Cùng lúc đó Diêm Chí Viễn cũng đem tin tức cha được nói cho Diêm Thiếu Liệt, nhà đầu tiên là người do Diêm Thiếu Kiệt an bài, thứ hai lại do chính Hạ Khuynh Thành sắp xếp người, Diêm Thiếu Liệt suy nghĩ một chút liền hiểu được. Diêm Thiếu Kiệt muốn đưa thân phận anh ta ra trước ánh sáng, trong nhà khẳng định sẽ sinh khí, còn về phần Hạ Khuynh Thành đã muốn dây dưa với Diêm Thiếu Kiệt thì tự nhiên sẽ tìm biện pháp trói buộc anh ta lại. Kỳ thật Hạ Khuynh Thành còn có một tầng ý thứ khác là kích thích Diêm Thiếu Liệt, nhìn xem anh có ăn dấm hay không, có đi tìm mình náo loạn. Góc chuyện audio.com, tuy rằng Diêm Thiếu Kiệt cung cấp cho hắn đời sống vật chất thỏa mãn tâm hư vinh của hắn nhưng trong lòng vẫn là yêu Diêm Thiếu Liệt. Người khác còn nhìn không ra người ở cùng hắn là ai, hắn tin tưởng Diêm Thiếu Liệt nhất định có thể nhìn ra, nhưng mà hắn lại thất vọng rồi, bởi vì đây mới là kết quả Diêm Thiếu Liệt muốn. Anh chính là muốn kích thích Hạ Khuynh Thành, để bản thân hắn loạn tay loạn chân trước sau đó sai lầm, như vậy không phải là Diêm Thiếu Liệt sai, càng sẽ không liên lụy Thủy Ân Trạch một chút nào. Mà bản thân Hạ Khuynh Thành lại bị người khác nhìn vào chỉ trỏ là tiện nhân, kết quả như thế vô cùng tốt, mà chuyện sắp tới sẽ xảy ra càng là sự kiện anh rất mong chờ. Diêm Thiếu Liệt thật sảng khoái hạ bài với Hạ Khuynh Thành, dĩ nhiên Hạ Khuynh Thành không chịu chia tay còn làm bộ làm tịch muốn giải thích. Nhưng Diêm Thiếu Liệt đã cúp điện thoại, khiến cho hắn tức giận ném văng luôn điện thoại. Hai ngày sau lại có một nhà truyền thông đem tiếp ảnh chụp ra công bố, lúc này mặt Diêm Thiếu Kiệt cùng Hạ Khuynh Thành đều bị chụp rành mạch. Lần này khiến cho Hạ Khuynh Thành lên đầu đề nhưng không phải là đầu đề vẻ vang gì, công ty lập tức an bài nghỉ ngơi nhưng sự thật cũng là như vậy. Ý của công ty là kêu Hạ Khuynh Thành tìm Diêm Thiếu Liệt cùng nhau ra mặt, dù cho không giải thích chuyện này nhưng chỉ cần hai người xuất hiện trong tầm mắt của công chúng cũng có thể dập nát lời đồn. Nhưng hiện tại Hạ Khuynh Thành căn bản không liên lạc được Diêm Thiếu Liệt, hắn muốn đến Diêm Thị tìm người nhưng dưới lầu Diêm Thị có rất nhiều phóng viên ngồi chờ sẵn, cho nên hắn không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vốn không muốn đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, ít nhất tạm thời không muốn làm như vậy, nhưng hiện tại lại bị bóc đi ra chắc chắn Diêm Thiếu Liệt sẽ không tha thứ, mà sự nghiệp của hắn cũng bị ảnh hưởng, vài cái hợp đồng quảng cáo với kịch bản phim cũng đã quyết định không dùng hắn tiếp. Diêm Thiếu Kiệt vốn đang muốn tra ra nhà thứ truyền thông thứ hai kia là chuyện gì, kết quả lại có nhà truyền thông thứ ba đem hắn tiết lộ ra. Hắn ta bây giờ càng không có tâm tư đi thăm dò, bởi vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Sự tình cũng nên giải quyết, Chí Viễn anh an bài một chút đến lúc đó để phóng viên chụp nhiều ảnh chụp hơn, tốt nhất là có thể kéo cả đám xuống. Tôi biết, thiếu gia, tôi lập tức đi an bài. Hạ Khuynh Thành cùng Diêm Thiếu Kiệt có làm người ta kinh ngạc đến cỡ nào còn phải xem bọn họ có bao nhiêu an phận, đương nhiên Diêm Thiếu Liệt là vô cùng hy vọng hai người bọn họ không an phận. Phong ba lần này còn chưa có đi qua, Hạ Khuynh Thành lại không an phận. Tuy rằng công ty lần nữa cảnh cáo hắn trong khoảng thời gian này trừ bỏ công tác bên ngoài tốt nhất không cần ra khỏi cửa, nhưng tính hắn làm sao có thể an phận ở nhà ngốc. Mặc dù dạo này xịt căng đan của hắn không ngừng nhưng cũng không ảnh hưởng đến những thứ mà hắn thích, cho nên Diêm Thiếu Kiệt hẹn hắn liền vội vã đi ra. Còn lôi kéo Diêm Thiếu Kiệt đi trung tâm thương mại quốc tế mua sắm. Hắn lựa chọn chỗ này cũng bởi vì rất ít người bình thường đến đây, dù sao sản phẩm hàng hiệu quốc tế cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện mua được. Huống hồ hắn hôm nay cố ý hóa trang một chút, cho dù vào trung tâm thương mại cũng không tháo xuống mũ lưỡi chai với kính râm, người bình thường thật đúng là không nhận ra đại minh tinh Hạ Khuynh Thành. Góc chuyện audio.com, chính là tại bên trong trung tâm thương mại, tình cờ, gặp Diêm Thiếu Liệt, điều này phi thường ngoài ý muốn của Hạ Khuynh Thành và Diêm Thiếu Kiệt, hơn nữa người khác không nhận ra Hạ Khuynh Thành nhưng Diêm Thiếu Liệt chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Diêm Thiếu Liệt đi đến trước mặt Hạ Khuynh Thành lột xuống mũ với kính râm của hắn, nhìn thần sắc kích động của đối phương, cười nhạo nói. Đây không phải là đại minh tinh Hạ Khuynh Thành sao? Che kín như vậy làm gì? Cậu cũng biết cùng tình nhân hẹn hò sẽ khiến người khác giật mình sao? A Liệt, anh hãy nghe em nói, em với Thiếu Kiệt không có bất cứ quan hệ nào, em chỉ tới mua đồ em. Đối với sự chuyện Diêm Thiếu Liệt châm chọc, Hạ Khuynh Thành thực bối rối nên nói năng có chút lộn xộn, muốn giải thích thì lại càng khiến thêm rối rắm. Thôi, cậu đều đã bị chụp đến bao nhiêu lần còn chống chế gì nữa, sao lại có tiện nhân không biết xấu hổ như cậu chứ, thân phận đại thiếu gia Diêm gia của tôi không đủ nhìn sao? còn ở bên ngoài đong đưa gã đàn ông khác, thật sự muốn bao nhiêu thấp hèn cũng có. Em không có, bị Diêm Thiếu Liệt mắng như vậy Hạ Khuynh Thành vừa thẹn vừa bực, nếu biết hôm nay ra cửa gặp được Diêm Thiếu Liệt thì đánh chết hắn cũng không đi. Có hay không trong lòng cậu biết rõ, về sau ít xuất hiện trước mặt tôi đi, nhìn khiến người khác ghê tởm. Cũng có lẽ là Diêm Thiếu Liệt nói quá khó nghe, cũng có lẽ Hạ Khuynh Thành chịu áp lực đã lâu, hắn rốt cuộc bộc phát. Anh sao có thể nói tôi như vậy? Rõ ràng là do anh không để ý tới tôi, điện thoại cũng không tiếp, mặt cũng không thấy, hiện tại anh còn trách ngược lại tôi. Tôi tìm người khác thì sao, tôi lại không có gả cho anh, tôi nguyện ý một chỗ với ai thì sẽ cùng một chỗ tôi. Ba, Hạ Khuynh Thành còn chưa nói hết đã bị Diêm Thiếu Liệt hung hăng quăng một bàn tay. Không nghĩ tới cậu còn không biết xấu hổ như vậy, leo tường đều còn tìm lý do thích hợp cho mình, quả nhiên là tiện nhân. Tại lúc Hạ Khuynh Thành còn chưa phản ứng kịp, tay Diêm Thiếu Liệt lại giơ lên, Diêm Thiếu Kiệt muốn bắt lấy cánh tay anh thì bị Diêm Chí Viễn chụp lại được, mà một bàn tay này của Diêm Thiếu Liệt đã vứt xuống trên mặt Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành hoàn toàn bị đánh mộng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày Diêm Thiếu Liệt sẽ đánh hắn, hơn nữa đánh ác như vậy. Hắn cảm thấy hai bên tai luôn ong ong vang lên, mà Diêm Thiếu Kiệt cũng bị ném sang một bên, hắn xem thấy bờ môi của anh ta đang động nhưng không nghe thấy anh ta đang nói cái gì, vài giây sau tình trạng này mới biến mất. Sau đó hắn nghe Diêm Thiếu Kiệt nói máu mũi, lập tức sờ soạng mũi của mình, cư nhiên đổ máu. Mà trong đám người vây xem xung quanh có người mua đưa khăn tay cho Hạ Khuynh Thành, lại bị người bên cạnh kéo lại. Anh quản người ta làm gì? Người như thế nên đánh, Diêm Thiếu Liệt đối với anh ta tốt như vậy mà lại đi leo tường, thật sự là đê tiện. Diêm Thiếu Liệt với Hạ Khuynh Thành từng là cặp đôi yêu nhau nổi danh nhất tại thành phố Thiên Hải, bởi vì một bên là người thừa kế Diêm gia trong tứ đại gia tộc, một bên là ngôi sao mới nổi. Mà Diêm Thiếu Liệt còn thường xuyên làm cho Hạ Khuynh Thành đủ loại kinh hỉ, ở thành phố này không có ai mà không biết hai người bọn họ, chính là đoạn giai thoại này từ hôm nay chỉ còn là quá khứ. Gocchuyenaudio.com Xế chiều hôm đó một lượng lớn ảnh chụp được các truyền thông, tiết mục giải trí truyền bá rộng ra, thậm chí còn có luôn ghi hình, phóng viên nói ngày hôm đó có một nữ minh tinh đang ghi hình tại tầng trệt trung tâm thương mại, hoạt động mới diễn ra được một nửa thì nghe nói Hạ Khuynh Thành cùng tình nhân đi dạo bên trong bị bắt quả tang. Sau một lúc kịp phản ứng thì lập tức hành động, khiêng máy quay, đèn chiếu ánh sáng vọt tới, tranh thủ là người đến đầu tiên bắt được tin tức bạo tạc này. Mà vị nữ minh tinh đang làm hoạt động trong trung tâm thương mại ngày hôm đó được phóng viên phỏng vấn cũng ngầm ám chỉ châm chọc Hạ Khuynh Thành. Bởi vì cô ta mới là nhân vật chính của hoạt động hôm nay lại bị Hạ Khuynh Thành quấy nhiễu, căn bản không ai chú ý cô ta. Nghe nói vị nữ minh tinh này còn nói không ít chuyện. Tai nghe mắt thấy, trong trung tâm thương mại, sau này còn liên hợp với đông đảo các nghệ sĩ khác khởi xướng chống lại nghệ sĩ không biết kiểm điểm tuyên bố không hợp tác mà Hạ Khuynh Thành liền nằm trong danh sách đó. Cùng ngày kênh tin tức giải trí sau khi tiết lộ ra ánh sáng, Diêm Thiếu Liệt lập tức công khai giải thích bởi vì Hạ Khuynh Thành hành vi không kiểm điểm cho nên đã cùng hắn ta chia tay. Mà thân phận Diêm Thiếu Kiệt cũng thuận theo mà trồi lên mặt nước, nhưng người ngoài chỉ biết anh ta là phó tổng Diêm Thị, không biết anh ta kỳ thật cũng là con cháu Diêm gia. Về phần Diêm gia dĩ nhiên là ủng hộ Diêm Thiếu Liệt chia tay cùng Hạ Khuynh Thành, nhưng đồng thời đối với Diêm Thiếu Kiệt vô cùng chán ghét đến cực điểm. Đoạt người yêu của em trai không nói, còn bị người khác lật tẩy phơi bày, mà ngay cả Diêm An Quân cũng có phê bình kín đáo đối với Diêm Thiếu Kiệt. Sau khi trong nhà thương lượng xong cảm thấy thân phận Diêm Thiếu Kiệt càng phải che kín cần hơn nữa, cho dù là lén lút cũng không ngầm thừa nhận thân phận của anh ta. Không phải là người Diêm gia bỏ đá xuống giếng, Diêm An Quân tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt giải quyết chuyện này, cũng đành phải đồng ý với ý kiến trong nhà. Ông ta lén lút tìm Diêm Thiếu Kiệt nói chuyện một lần, bảo phải ly xa Hạ Khuynh Thành một chút. Ông ta vốn đã an bài giúp con trai mở rộng đường, hiện tại xảy ra chuyện này làm phá rối kế hoạch của ông ta, cũng càng làm thêm đối với Hạ Khuynh Thành chán ghét. Diêm Thiếu Kiệt là thật sự yêu Hạ Khuynh Thành, mặc dù nhiều người cảnh cáo anh ta như vậy, nhưng anh ta vẫn lén lút gặp Hạ Khuynh Thành. Vốn là chuyện này Hạ Khuynh Thành cảm thấy không còn khả năng tiến vào Diêm gia, lại không nghĩ Diêm Thiếu Kiệt trong thời điểm mẫn cảm như vậy vẫn đến tìm hắn, an ủi hắn, vì muốn mau chóng bắt lấy Diêm Thiếu Kiệt, Hạ Khuynh Thành rốt cuộc hiến thân. Điều này cũng làm Hạ Khuynh Thành càng thêm xác định tâm tư của Diêm Thiếu Kiệt đối với mình. Đồng thời cũng làm cho hắn thấy được hy vọng, chỉ cần đem Diêm Thiếu Kiệt yêu sủng mình thì hết thảy không là vấn đề. Về phần Diêm Thiếu Liệt ái tình với bánh mì nếu có thể đồng thời có được hắn sẽ không tự nhiên buông tay, nhưng nếu chỉ có thể chọn một bánh mì hiển nhiên so với ái tình quan trọng hơn nhiều lắm. Khách chương.